Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang, Sát Huỳnh, Nhung Lê Thị, Hà Bùi và tất cả các khán thính giả đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký để kênh của mình có thể được ngày càng phát triển hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và sau đây, mời các bạn. Đạo sĩ Đại Tài, chương 152, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Giữa trưa ngày hôm sau, ở quán trọ Đồng Tâm bên ngoài Yến Kinh, quán trọ cách Yến Kinh chừng 50 dặm, cũng là một nơi trọng yếu, vì các thương nhân lui tới Yến nếu trời đã tối, liền sẽ ở lại quán trọ Đồng Tâm này. Lúc này, Cựu Phong mặt không thay đổi, đứng ở cửa ra vào quán trọ, lặng lặng chờ đợi. Hắn cũng không lo lắng Lâm Phàm sẽ đến hay không. Trong lòng hắn, Lâm Phàm giống như người không có căn cơ chút nào, có thể gia nhập Vô Song kiếm phái đã là vinh hạnh lớn lao của hắn. Quả nhiên, lúc này từ trên con đường tới, Lâm Phàm mặc cả người trang phục màu xanh, cưỡi tuấn mã đi tới. Cựu Phong tiền bối, Lâm Phàm có chút nhiệt tình chào hỏi, chúng ta đi thôi. Cựu Phong chắp tay sau lưng khẽ gật đầu, sau đó trở về quán trọ dắt ngựa của mình nói, đi theo ta. Sau đó, Cựu Phong liền ngựa hướng ngược lại đến Yến Kinh chạy đi. Lâm Phàm không nhanh không chậm cũng đi theo. Trên quan đạo này, người cũng không coi là nhiều. Hai người gặp được, đại đa số đều là dân buôn. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện một rừng cây. Cánh rừng cây này tươi tốt, con đường xen kẽ giữa rừng cây mà qua. Hai người tiến vào rừng cây, ánh sáng đã tối đi không ít, dưới mặt đất cả đều là bóng cây. Lâm Phàm cùng Cựu Phong cưỡi ngựa sóng vai đi. Hai người cũng không nói chuyện. Lúc đến vị trí chỗ ngoặt, Lâm Phàm chợt dừng ngựa. Cựu Phong nheo cặp mắt lại, có chút kỳ quái, nhìn về hướng Lâm Phàm, không biết tên này có ý tứ gì đây. Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm tự nhiên phát sinh. Vút vút vút, trong rừng cây xuất hiện ba địa tiên cảnh cấp bậc cường giả hướng phía Cựu Phong phi tốc đánh tới. Cựu Phong phản ứng cũng không chậm chút nào, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu ra. Đây chỉ sợ là quỷ kế của Lâm Phàm, tên này vừa rồi hiển nhiên đã sớm dự liệu được. Nhưng càng làm cho Cựu Phong kinh hãi, chính là tên này đến tột cùng đã dính vào cành cây cao nào mà có thể trong nháy mắt xuất động được ba cao thủ địa tiên cảnh để đối phó với mình. Chẳng nháy mắt, ba cao thủ của Tây Sưởng xuất hiện, Lâm Phàm trong nháy mắt hướng phía sau thối lui. Mấy địa tiên cảnh cường giả này đánh lên cũng không phải là đùa giỡn. Cựu Phong cầm một cây súng trường trong tay, liều mạng ngăn cản công kích của ba vị địa tiên cảnh cường giả. Ba vị địa tiên cảnh cường giả này đều mặc y phục dạ hành màu đen, trên mặt đều đeo mặt nạ. Cựu Phong cơ hồ mắt liền rơi vào hạ phong, lấy một địch ba, hơn nữa ba người này thực lực đều cao hơn hắn. Khốn thật, đúng là bất cần, không nghĩ tới Lâm Phàm lại có thể mời đến cao thủ như vậy để đối phó với mình. Cựu Phong trong lòng một bên thầm mắng đã chủ quan, một bên lại liều mạng ngăn cản, đồng thời không ngừng quan sát tới hoàn cảnh bốn phía, muốn tìm phương pháp để đào thoát. Bốn người chiến đấu, cơ hồ lại trong nháy mắt, liền đem đầu quan đạo này đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Lâm Phàm ở phía xa nhìn thấy, cử chỉ của bốn người này ở giữa công kích đều tràn đầy tính hủy diệt. Tùy tiện nếu là một người, mình cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Lâm Phàm ở xa, lúc này mới quan sát tới tình hình chiến đấu. Cựu Phong cầm một cây súng trường, đang đùa bỡn như là cá gặp nước. Phòng ngự mặc dù kín không kẽ hở, nhưng ba thái giám kia không ai yếu hơn hắn. Một người trong đó khẽ nhăn lông mày. Bọn hắn không muốn bại lộ ra thân phận mình là người của Tây Sường, cho nên công phu bản gia tu luyện từ nhỏ đã không có tác dụng để động thủ. Trong lúc nhất thời đã khiến cho Cựu Phong chĩa súng vào. Không thể được, cần phải tốc chiến tốc thắng. Một thái giám mở miệng nói, cơ hồ chẳng nháy mắt, trong tay ba thái giám, tay trái cầm một con dao găm, tay phải cầm một thanh chi kiếm dài nhỏ. Bà thái giám thế công chẳng nháy mắt, càng thêm hung mãnh. Cựu Phong đầy đầu mồ hôi, đau khổ chống đỡ. Ba người này muốn bắt sống hắn, nếu không, Cựu Phong đã sớm không chống đỡ nổi. Lúc này, Cựu Phong cũng đã nhận ra thân phận của ba người này. Tây Sưởng, các ngươi là người của Tây Sưởng. Cựu Phong một bên ngăn cản rồi nói, Tây Sưởng các ngươi cũng dám vô duyên vô cớ động thủ đối với trưởng lão Vô Song kiếm phái. Nếu Vô Song kiếm phái của ta biết được, tất cả các ngươi đều phải chết. Coi như Tây Sưởng cũng không giữ được các ngươi. Vô Song kiếm phái ở bên trong Yến quốc là thế lực khổng lồ. Thật sự nếu đem chuyện này vỡ lở ra, Vô Song kiếm phái nhất định sẽ không chịu để yên. Bà thái giám không có ý tứ, muốn cùng Cựu Phong nói nhảm. Tây Sưởng bọn hắn đã ám sát qua trưởng lão của Vô Song kiếm phái, cũng không phải là một hai người. Cựu Phong cũng có thể cảm giác được, ba người cũng không có ý tứ muốn giết mình, ngược lại đã đem hắn cho không ngừng lùi lại. Cựu Phong cũng cảm giác được, nếu tiếp tục gượng chống xuống dưới như vậy, chỉ sợ mình chỉ có một con đường chết. Từ bỏ chống lại đi. Một thái giám mở miệng nói. Cựu Phong sắc mặt âm trầm đáp. Muốn giết thì giết, nói nhảm nhiều như vậy để làm gì? Sau đó, ánh mắt hướng Lâm Phàng ở phía xa nhìn thoáng qua. Trong lòng của hắn thầm hận. Sớm biết như vậy thì vừa gặp mặt đã đem tiểu tử này làm thịt. Hiện tại cũng không có phá sự như vậy. Bốn người chiến đấu, pháp lực ba động mạnh mẽ không ngừng truyền bá ra. Những nơi bốn người họ chiến đấu, tất cả cây cối đều bị phá hủy, đến không còn sót lại chút nào. Cuối cùng, Cựu Phong cũng không chịu được, hắn cắn chặt răng quay người bỏ trốn. Nhưng ba người này gắt gao quấn lên, căn bản không cho Cựu Phong mảy may cơ hội đảo tàu. Khỉ một tiếng, bụng Cựu Phong bị trúng một kiếm. Sau đó, hai thầy giám xông lên, gắt gao bắt lấy tay của hắn, đem hắn chế trụ. À! Cựu Phong cắn răng muốn tránh thoát, nhưng lại bị ấn xuống. Tên này thực lực thật đúng là không sai, đến bây giờ mới bắt lại được. Một thái giám mở miệng nói. Đây cũng chính là ba thái giám có thực lực cao cường của Tây Sưởng, đồng thời có bản lĩnh am hiểu về đuổi bắt như vậy. Đổi lại, các địa tiên cảnh cao thủ bình thường khác, nếu như muốn bắt sống Cựu Phong, chỉ sợ còn lâu mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Mang đi! Ba thái giám gắt gao bắt lấy Cựu Phong, đem hắn trực tiếp mang đi. Lâm Phàm nhìn chiến đấu kết thúc, lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó cẩn thận kiểm tra hiện trường một chút. Hắn cũng không dám lưu lại, vì sợ vết tích sẽ có quan hệ với mình. Một trưởng lão biến mất, Vô Song kiếm phái tất nhiên sẽ nghiêm mật điều tra dấu vết. Xác định không có dấu vết của mình lưu lại, lúc này mới nhanh chóng cưỡi ngựa rời đi. Cũng không lâu sau, Lâm Phàm liền chạy trở về cửa sau của Tây Sưởng tập sự. Sau đó vụng trộm tiến vào trong. Trong Tây Sưởng tập sự, Lâm Phàm sau khi đi vào, liền trực tiếp hướng thư phòng của Ngụy Chính mà đi. Hắn ở trong này cũng coi như xe nhẹ đường quen. Thái giám tuần tra nhìn thấy hắn, trên cơ bản đại đa số cũng đều biết. Hắn đi thẳng tới bên ngoài thư phòng của Ngụy Chính, nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi! Bên trong chuyển đến giọng của Ngụy Chính. Lâm Phàm tiến vào trong thư phòng, trên mặt mang nụ cười nói. Hán đốc, nhiệm vụ rất thuận lợi, đã bắt được người. Ta đã biết. Ngụy Chính nhìn Lâm Phàm nói. Tiểu tử, người nói trực tiếp giết sẽ tốt bao nhiêu? Ta nghe nói con nuôi của ta, bắt người này phí sức không ít sức lực. Cực khổ rồi, cực khổ rồi. Người này sẽ nhốt thế nào đây? Lâm Phàm cười đáp. Ta đã để Ngụy Huyền Mân dẫn người đi. Tiểu tử, lần này ta bận bịu, vẫn giúp người. Về sau làm việc cho ta, sẽ phải để bụng một chút điểm. Ngụy Chính nhắc nhở. Đà tạ hán đốc. Lâm Phàm gật đầu. Rất nhanh, Ngụy Chính liền phái người cho gọi Ngụy Huyền Mân tới. Sau đó bọn họ hướng nhà giam mà đi. Trong nhà giam Tây Sưởng có chút âm trầm, ở trong nhốt áp không ít tù phạm. Những tù phạm này, trên cơ bản đều có vết thương chồng chất. Tuyệt đại đa số sau lưng, ở trong xương bả vai, đều bị móc sắt đâm vào, đã bị phong bế pháp lực. Nhưng bọn hắn cũng không dừng lại ở chỗ này, mà tiếp tục hướng bên trong đi đến. Rất nhanh, liền đi tới một thiết lao đơn độc. Ở gần cũng có chút yên tĩnh, không có tù phạm khác. Dù sao dạng phạm mân nhân giống như Cựu Phong, sẽ có can hệ trọng đại. Đương nhiên là muốn giam giữ đặc biệt hơn. Thậm chí ngay cả người nội bộ của Tây Sưởng cũng không thể tới gần nơi này. Dù sao với thân phận của Cựu Phong, nếu tin tức này tiết lộ ra ngoài, Tây Sưởng cũng sẽ có không ít phiền phức. Ngụy Huyền Mân cũng nghe nói về chuyện này. Ngụy Huyền Mân nhìn người ở bên trong hỏi. Đây chính là người mà ngươi mời nghĩa phụ giúp ngươi bắt sao? Lâm Phàm nhìn về hướng bên trong. Cựu Phong đã đổi sang áo tù, đồng thời đã bị phong bế pháp lực. Đúng. Lâm Phàm gật đầu xác nhận. Lúc này trong nhà giam, Cựu Phong cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn còn bình thản. hắn cũng không tức giận, mà hay là nổi giận. Dạng người như hắn cũng chỉ có thể là tự trách mình quá mức khinh địch chủ quan. Về phần phẫn nộ nổi giận, chỉ là hành vi hèn nhát mà thôi. Ngụy Huyền Mân mở nhà giam ra nói. Nói chuyện ở trong nhà giam, bên ngoài sẽ không nghe thấy được, ta sẽ không đi vào. Cảm ơn. Lâm Phàm đi vào nhà giam, sau đó đóng cửa lại. Cựu Phong tiền bối. Lâm Phàm cười rồi đi tới trước mặt của Cựu Phong. Ta muốn mời ngài đến đây, chủ yếu là có chút vấn đề muốn trưng cầu ý kiến của ngài. Cựu Phong lạnh giọng nói. Lâm Phàm, ta thật ra đã xem thường ngươi. Không nghĩ tới, ngươi cùng Tây Sưởng có quan hệ sâu như vậy. Tây Sưởng thậm chí có thể điều động 3 địa tiên cảnh cao thủ tới giúp ngươi bắt ta. Nói tới đây, Cựu Phong không khỏi cảm khái. Lâm Phàm năng lực quả nhiên không giống bình thường. Lúc này, vừa mới tới Côn Lôn Vực chưa được bao lâu, vậy mà đã leo lên được cảnh cây cao như Tây Sưởng. Cựu Phong thản nhiên nói, ngươi bắt sống ta là muốn làm gì? Có lời gì thì cứ nói thẳng ra. Lâm Phàm thản nhiên nói, vậy ta cũng cùng ngài sảng khoái nói chuyện. Không biết thông đạo từ Côn Lôn Vực trở về dương gian là thế nào? Nghe thấy Lâm Phàm nói, Cựu Phong nheo mắt lại. Ngươi muốn tìm thông đạo để trở về dương gian? Nói cách khác, ngươi chỉ biết thông đạo từ dương gian tới Côn Lôn Vực, mà không biết đường từ Côn Lôn Vực trở về. Lâm Phàm gật đầu xác nhận. Không sai. Cựu Phong nghe thấy vậy liền cười hà hà. Buồn cười. Ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngươi cho rằng đem ta bắt sống, ta sẽ nói ra chắc. Hắn không khỏi khẽ lắc đầu rồi đứng lên nói. Ngươi vẫn còn quá ngây thơ. Lâm Phàm đứng trước mặt Cựu Phong mở miệng nói. Cựu Phong tiền bối, ta tin tưởng việc gì cũng có thể nói. Ta không tin ngài can tâm chết ở chỗ này. Cựu Phong nở nụ cười lạnh. Ta bây giờ đã rơi vào trong tay của Tây Sưởng, pháp lực đã bị phong ấn. Ta cũng không phải là đồ đần. Các ngươi sao có thể cho ta đường sống đây? Ngươi để cho ta còn đường sống rời đi, sau đó lại sẽ ra tay với ngươi sao? Lâm Phàm khẽ nhíu mày lại. Việc này thật đúng là có chút khó làm. Đã bắt được Cựu Phong, nhưng muốn để hắn thổ lộ ra cách trở lại dương gian, chỉ sợ cũng không nhẹ nhàng như vậy. Lâm Phàm liền cười nói. Hãy trò chuyện một chút đi, nếu không ngài sẽ phải chịu những đau khổ kia. Ta ngược lại rất tò mò, tại sao địa tiên cảnh cường giả đều sẽ rời khỏi dương gian để tới bên trong Côn Lôn Vực đấy? Cựu Phong khẽ lắc đầu. Ngươi cũng đừng có hy vọng, ngươi sẽ không chiếm được bất cứ thứ gì từ ta đâu. Ta cái gì cũng không nói. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Cựu Phong tiền bối, ngài đã biết rõ ta đối với ngài cũng không có ác ý. Ta nghĩ biện pháp đưa ngài bắt lại đều chỉ là vì tự vệ mà thôi. Nếu Cựu Phong tiền bối hồi tâm chuyển ý, nhớ kỹ, tùy thời nói cho người bên ngoài của Tây Sưởng. Nói xong, Lâm Phàm quay người đi ra khỏi nhà giam. Xem ra, tạm thời sẽ khó mà từ trong miệng của Cựu Phong hỏi ra được chuyện gì. Nhưng Lâm Phàm lúc này cũng không sốt ruột. Chỉ cần có Cựu Phong trong tay, sớm muộn sẽ có thể đem cách trở lại dương gian để hỏi ra. Nhìn thấy Lâm Phàm đi ra, Ngụy Huyền Mân cười hỏi. Thế nào, đạt được thứ ngươi muốn chưa? Chưa được. Lâm Phàm khẽ lắc đầu rồi nói. Bây giờ sắc trời cũng đã tối, tìm được chỗ uống chén rượu. Cũng không biết công công các ngài có uống rượu được hay không? Ngụy Huyền Mân nghe xong liền đáp. Tiểu lượng của ta cũng không tầm thường. Đi nào. Lâm Phàm nở nụ cười. Hai người đi ra khỏi Tây Sưởng, đi tới một quán rượu nhỏ gần đó. Trong quán vẫn đang đông khách. Tiểu nhị trong tiệm nhìn thấy có một vị công công Tây Sưởng tới, vội vã khách khí khí mang theo hai người trong gian phòng trang nhã yên tĩnh ở trên lầu. Hai người sau khi ngồi xuống liền có thiệt rượu được bưng lên. Lâm Phàm nhìn thoáng qua cảnh phía ngoài đường phố, rất có một chút cảm khái. Ngụy Huyền Mân vừa cười vừa nói, nhìn bộ dáng này của ngươi có tâm sự gì sao? Đúng là có một chút. Lâm Phàm mở miệng hỏi. Đúng rồi, ngài đối với Tiêu Nguyên Kinh thấy thế nào? Chấn Thần Vương sao? Ngụy Huyền Mân nghe xong suy tư một lát sau đó đáp. Văn tài vũ lược đều là nhân vật nhất nhì, có thể nói là tuấn kiệt chi tài, không phải người thường có thể so sánh được. Các vị đại lão của quân đội đều có chút tôn sùng Chấn Thần Vương. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền nói, hôm nay ta gặp Chấn Thần Vương, cả hai đã nói chuyện một chút, ta thấy lời nói của Chấn Thần Vương có chút kỳ quái. Sau đó, Lâm Phàm đơn giản đem lời nói của Chấn Thần Vương nói ra. Nghe Lâm Phàm nói, Ngụy Huyền Mân khẽ gật đầu đáp, Chấn Thần Vương không tham luyến hoàng vị cũng bình thường, ngài ấy cùng các hoàng tử khác rất khác biệt. Ngụy Huyền Mân dừng lại một chút, hắn nhìn thoáng qua Lâm Phàm, phảng phất đang do dự có nên nói hay không. Dù sao có một số việc cũng chỉ bên trong Tây Sưởng bọn hắn mới rõ ràng. Lâm Phàm cũng đã nhìn ra Ngụy Huyền Mân có vẻ khó nói, hắn liền nói, nếu như không thuận tiện thì không cần phải nói. Người bây giờ giúp nghĩa phụ làm việc cũng không tính là người ngoài. Ngụy Huyền Mân khẽ khoát tay rồi nói, mẫu thân của Chấn Thần Vương xuất thân thấp kém, hơn nữa Ngụy Huyền Mân do dự một hồi rồi nói, đây cũng là bí mật lớn nhất. Ngài ấy và đại hoàng tử Tiêu Nguyên Long chính là huynh đệ cùng cha mẹ. Cái gì? Lâm Phàm ngây ra một lúc, trên mặt hắn lộ ra chấn kinh chỉ sắc. Tiêu Nguyên Kinh cùng Vương Cầu Tử lại thân là huynh đệ sao? Khó trách, trước đây lúc tại phủ Chấn Thần Vương, Tiêu Nguyên Kinh đối với Vương Cầu Tử lại có thái độ như vậy. Ngụy Huyền Mân khẽ gật đầu nói, bí mật này chỉ sợ cho dù là đám người thái tử điện hạ cũng không được biết. Lúc trước, đại hoàng tử Tiêu Nguyên Long sinh ra đời, Yến Hoàng Bệ Hạ lúc ấy còn là thái tử. Ông ta lúc ấy cần một lực lượng giúp để tranh đoạt hoàng vị, mà lực lượng chính là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu bây giờ. Còn điều kiện chính là chỉ vị thái tử, nhất định phải là con ruột của hoàng hậu mới được. Cho nên đại hoàng tử Tiêu Nguyên Long đã bị đưa đi. Ngụy Huyền Mân dừng lại một chút rồi nói tiếp. Sau khi đại hoàng tử Tiêu Nguyên Long bị đưa đi, mẫu thân bởi vì thân phận hèn mọn, nguyên bản dựa theo ý tứ của hoàng hậu nương nương, muốn bí mật xử tử. Nhưng tình cảm của bệ hạ đối với bà ta cũng không tệ, nên đã sai người vụng trộm, thả ra một con đường sống. Sau đó bệ hạ đăng cơ, lại lần nữa đưa bà ta triệu nhập hậu cung, có được chút sủng ái. Chuyện này lúc trước chính là nghĩa phụ ta đã tự tay làm, cho nên chuyện này cũng chỉ có nghĩa phụ ta cùng Yến Hoàng bệ hạ là rõ ràng nhất. Ngụy Huyền Mân trầm mặc nói tiếp. Nhưng xem ra, Chấn Thân Vương hẳn là cũng từ miệng mẹ đẻ của mình biết được. Ngài ấy có một vị hoàng huynh đang lưu lạc trong dân gian. Lâm Phàm khẽ gật đầu, nhịn không được cảm khái. Không nghĩ tới chuyện lại như vậy. Ngụy Huyền Mân ha ha cười nói. Chấn Thân Vương thật không đơn giản. Ngài ấy từ nhỏ thân thể nhỏ yếu, cùng các hoàng tử khác kém hơn rất xa. Mà mẫu thân cũng bởi vì lớn tuổi, dần dần không được sủng ái. Hơn nữa nghe nói bà ta nhớ nhung đứa con đang lưu lạc trong dân gian, nên đã tích thành bệnh, càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, cứ như vậy buông tay rời khỏi nhân gian. Nhưng Chấn Thần Vương cũng không chịu thua kém. Sau khi mẫu thân mất, đã đi ra lịch luyện được 3 năm, lúc trở về Yến Quốc, đã trở thành cao thủ nhất nhì, tình thông bình pháp, thực lực vô cùng cường hãn. Lâm Phàm mở miệng nói, thời gian 3 năm, Chấn Thần Vương đã đạt tới cảnh giới gì? Ngụy Huyền Mân trên mặt cười cười đáp, Chấn Thần Vương cũng không phải là tu sĩ, nhưng nếu ta cùng ngài ấy tranh đấu, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái gì? Lâm Phàm trợn mắt nói, ngài là cao thủ địa tiên cảnh, thực lực không yếu, cũng không phải là đối thủ của Chấn Thần Vương sao? Phải nói hoàn toàn không phải là đối thủ của Chấn Thần Vương. Ngụy Huyền Mân mở miệng nói, mặc dù trong cơ thể không có bất cứ pháp lực nào, nhưng ngài ấy đem thương pháp luyện tới cực hạn. Nghe nói một thương ngài ấy đâm ra, cho dù là địa tiên cảnh bình thường, cũng khó có thể địch nổi. Đương nhiên, những điều này cũng đều là Tây Sưởng chúng ta đã thu thập được. Về phần cụ thể là chuyện gì, ta cũng không rõ. Lâm Phàm càng ngày càng cảm giác, Chấn Thân Vương này vô cùng thần bí. Lúc rời đi, vẫn chỉ là một hoàng tử, tay trói gà không chặt. Vẻn vẹn 3 năm, thực lực liền đã đạt tới trình độ như vậy. Điều này sẽ phải cần bao nhiêu kỳ ngộ mới có thể đạt được dạng trình độ như vậy chứ? Nói như vậy, Chấn Thân Vương cũng không tính là địch nhân. Lâm Phàm cảm khái nói, Ngụy Huyền Mân gật đầu đáp. Nếu có cơ hội, ngươi có thể tiếp xúc với Chấn Thân Vương nhiều một chút, đối với Tây Sưởng chúng ta cũng hữu dụng. Lâm Phàm khẽ gật đầu không nói gì thêm. Vương Cầu Tử bên kia, ta có thể nói cho ngài ấy biết một tiếng không? Lâm Phàm hỏi, Ngụy Huyền Mân trầm tư một hồi rồi mới đáp. Người xem tình huống mà định đi. Cho dù là nói cho ngài ấy biết, cũng để cho ngài ấy nhất định phải tuân thủ bí mật nghiêm ngặt. Nếu bị thái tử biết được, đối với đại hoàng tử sẽ quá nguy hiểm. Lâm Phàm gật đầu. Hai người sau đó lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, lúc này mới tàn đi. Sau khi về đến nhà, Lâm Phàm liền nằm ở trên giường, suy tư bên trong Côn Luân Vực. Tình huống quá mức đặc biệt, mình vẫn phải mau chóng tìm được biện pháp trở về Dương Gian. Hắn cần đem một chút thủ hạ của mình ở Dương Gian tới đây. Trong này tuyển nhận thủ hạ, độ trung thành là một vấn đề rất lớn. Hơn nữa để làm việc, còn lâu mới làm được, lưu loát như người ở Dương Gian. Mặc dù ở Dương Gian, đám người Tô Thiên Tuyệt, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, thực lực so với người ở thế giới này sẽ kém hơn một chút. Nhưng để bọn họ giúp mình làm việc mới yên tâm. Lâm Phàm cũng rõ ràng, đã tới Côn Lôn Vực, nhất định phải nghĩ được biện pháp đứng vững để theo hầu, sau đó lại chậm rãi điều tra cái chết của cha mình. Lâm Phàm cũng không phải không nghĩ tới, sẽ hỏi Tây Sưởng một chút, xem có liên quan tới tin tức của cha mình hay không. Dù sao, cha mình lúc trước đã đạt tới cảnh giới kiếm thánh, nhưng Lâm Phàm vẫn nhịn được. Mình mặc dù đối với Ngụy Chính cũng có một chút dùng tốt, nhưng mình cùng với ông ta vẫn có một ít quan hệ hợp tác ở bên trong. Có trời mới biết được, lúc trước, người giết cha mình là ai? Vạn nhất là một người quyền thế thông thiên, thậm chí ngay cả Ngụy Chính đều cần phải nịnh nọt nhân vật này thì sao? Ai biết, Ngụy Chính có thể đem mình bán đi hay không? Lâm Phàm không dám mạo hiểm với những chuyện ở đây, hơi bước sai một bước, chính là vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến những chuyện này, Lâm Phàm cũng dần dần thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn tỉnh lại, liền mặc quan phục cẩm y vệ vào, rồi hướng nha môn Nam Chấn Phủ Ti mà đi. Lúc này trên cơ bản, Nam Chấn Phủ Ti cũng thanh tịnh xuống tới. Đám người Long Thất cùng Diệp Lương Thần đã bị giao lại cho Bắc Chấn Phủ Ti bên kia. Dù sao dựa theo quy củ mà nói, Bắc Chấn Phủ Ti mới có chiếu ngục. Tuy nhiên, công lao này nhất định là của Nam Chấn Phủ Ti, ai cũng không cướp được. Mới vừa đi vào, Tưởng Chí Minh liền cung kính, hướng Lâm Phàm đi tới. Hắn cười rạng rỡ nói, Thiên Hộ Đại Nhân, ngài đã tới, Chấn Phủ Đại Nhân để cho tôi nói với ngài một tiếng, để ngài sau khi đến, liền sẽ đi tới chỗ ông ta, tựa như là có chuyện gì đó. Lâm Phàm gật đầu, sau đó trực tiếp hướng chỗ làm việc của Khổng Minh Long mà đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới cửa ra vào của Khổng Minh Long. Hắn giơ tay gõ gõ cửa, sau đó liền đẩy cửa đi vào. Khổng Minh Long lúc này đang ngồi ở bàn. Hắn nhìn thấy Lâm Phàm trên mặt tươi cười nói, Lâm Thiên Hộ đã tới sao? Ngồi đi. Đại nhân, nghe nói ngài tìm ta có việc. Lâm Phàm mở miệng hỏi, có chút việc. Có vụ án, muốn cho ngử lý một chút, đi đến phía Tây, quận Đại Lâm, điều tra một tổ chức thần bí. Tốt nhất đem người của tổ chức này cho mỏ thấy. Quận Đại Lâm? Lâm Phàm nắm tóc. Đây không phải là giáp danh với Tề Quốc, chỗ Tây Quân đóng quân sao? Không sai. Khổng Minh Long gật đầu. Phía trước đã phát hiện tổ chức thần bí này đã âm thầm hành động. Nhưng trạng thái trước đây của cẩm y vệ chúng ta cũng không thấy lượt chúng ta xử lý vụ án này. Bây giờ đã là một bản án nội ứng của Tề Quốc, cho nên Yến Hoàng Bệ Hạ đã tự thân hạ lệnh để Nam Chấn Phủ Ti chúng ta xử lý. Những vụ án này trước đây là do Tây Sưởng phụ trách điều tra rồi chấp hành, sao có thể chuyển đến cẩm y vệ? Khổng Minh Long hai mắt tỏa sáng nói, Lâm Thiên Hộ, nhiệm vụ lần này ý nghĩa sẽ không thể coi thường được. Ý nghĩa không thể coi thường? Khổng Minh Long gật đầu cảm khái nói, bây giờ bệ hạ đã đem quyền lực trả lại cho cẩm y vệ chúng ta. Nguyên bản theo lý thuyết, việc điều tra tổ chức thần bí này sẽ do Bắc Chấn Phủ Ti đi làm. Còn Nam Chấn Phủ Ti chúng ta, Khổng Minh Long dừng lại một chút nói, người cũng đã biết Nam Chấn Phủ Ti chúng ta vì sao cho tới nay đều bị Bắc Chấn Phủ Ti đè ép một đầu không? Lâm Phàm nói, xin lắng tai nghe. Chức trách của Bắc Chấn Phủ Ti chính là phải làm tốt việc cho Yến Hoàng Bệ Hạ, đó là ám sát, là chiếu ngục. Cho nên tất cả quan chức lúc trước đều e ngại không thôi đối với Bắc Chấn Phủ Ti. Còn Nam Chấn Phủ Ti chúng ta, kỳ thật cũng chỉ có một chút thực quyền, phụ trách điều tra chuyện nội bộ quân đội tham ô mục nát. Khổng Minh Long trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ. Thế nhưng đám đại lão quân đội kia, nào để cho đám quan văn kia bắt nạt được? Đến Nam Chấn Phủ Ti chúng ta cũng căn bản không dám đắc tội. Cho nên cuối cùng, Nam Chấn Phủ Ti chúng ta trở thành cái giá không đỡ. Lâm Phàm khẽ gật đầu, hắn cũng rõ ràng những điều này. Sau đó trong ánh mắt Khổng Minh Long phóng ra ánh sáng. Nhưng đây là một cơ hội tốt của chúng ta. Bây giờ chuyện của tổ chức thần bí này, theo lý thuyết, bệ hạ sẽ giao cho Bắc Chấn Phủ Ti. Nhưng bây giờ chỉ sợ là bởi vì chúng ta đã biểu hiện quá mức xuất sắc, khi bắt được nội ứng của Tề Quốc, nên bệ hạ cố ý đem nhiệm vụ này cho chúng ta. Chỉ cần làm được tốt, nói không chừng chúng ta có thể đè Bắc Chấn Phủ Tỳ xuống. Lâm Phàm cũng rõ ràng tầm quan trọng trong đó, hắn liền hỏi. Đã như vậy, tổ chức thần bí này có lai lịch ra sao? Khổng Minh Long lông mày khẽ nhíu lại, rồi khẽ lắc đầu. Cũng không rõ ràng, chỉ biết tổ chức thần bí này, những năm gần đây mới bắt đầu bí mật hoạt động. Hơn nữa trên dưới Yến Quốc đều có cái bóng của tổ chức này. Tây Sưởng đã bí mật điều tra tổ chức này rất nhiều năm. Nhưng đều không thể làm rõ ràng được tổ chức này đến tụt cùng là thế lực nhân mã ở phương nào. Thậm chí, ngay cả một người của tổ chức này đều không thể bắt được. Lâm Phàm nghe thấy vậy, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Tây Sưởng không thể điều tra ra sao? Không sai. Khổng Minh Long gật đầu nói. Bên trong tổ chức này, cao thủ cũng không ít. Có gì liên quan tới manh mối của tổ chức này không? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Khổng Minh Long lắc đầu đứng dậy. Không có. Trên thực tế, chúng ta hiểu cực ít đối với tổ chức này. Lâm Phàm nhịn không được nói. Khổng Chấn Phủ, ta thực lực chỉ là giải tiên cảnh. Việc đều tùy tiện đi điều tra một tổ chức dạng này, manh mối đều không có. Điều này quả thực là quá khó khăn. Khổng Minh Long mở miệng nói. Cho nên ta mới để ngươi đi. Yến Hoàng đem nhiệm vụ này giao cho Nam Chấn Phủ Ti. Khổng Minh Long cũng tìm không thấy ai khác thích hợp hơn để đi hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Khiêm dù sao cũng là người mới, thực lực cũng không thuần túy, đến là để đánh xì dầu. Còn thực lực của Hoa Phong cố nhiên cũng không tồi, nhưng Khổng Minh Long là cấp trên của Hoa Phong, biết rõ để Hoa Phong làm việc vẫn được, nhưng điều tra án kiểu này lại không thể làm được. Chính là bởi vì độ khó quá lớn, nếu hoàn thành được mới có thể lộ ra Nam Chấn Phủ Ti chúng ta có bản lĩnh. Đương nhiên, an toàn là trên hết, nếu không thể đem tổ chức này điều tra rõ ràng, Nam Chấn Phủ Ti chúng ta cũng không mất mặt. Dù sao đã nhiều năm như vậy, Tây Sưởng cũng không thể điều tra rõ ràng được. Lâm Phàm gật đầu, cũng coi như đáp ứng. Khổng Minh Long mặc dù là giọng thương lượng, nhưng Lâm Phàm trong lòng rõ ràng, chuyện này mình cũng khó mà từ chối được. 200 người của ngươi đều có thể mang đi. Mặt khác, lần này ngươi đi quận Đại Lâm cũng coi như là không sai giúp bệ hạ làm việc. Trưởng quận Đại Lâm, các loại quan chức đều biết ngươi làm việc để phối hợp. Nói xong, hắn lấy ra một đạo thánh chỉ. Có thánh chỉ này chính là khâm sai đại thần, đại biểu cho ban sai của hoàng đế bệ hạ. Ta lúc nào có thể xuất phát? Lâm Phàm tiếp nhận thánh chỉ, tùy ý nhìn thoáng qua hỏi. Càng sớm càng tốt, tốt nhất là hôm nay xuất phát. Vội như vậy sao? Lâm Phàm khẽ sững sờ, Khổng Minh Long gật đầu xác nhận. Hẳn là Yến Hoàng bệ hạ sốt ruột. Lúc ban đầu, dù phát hiện ra hoạt động của tổ chức thần bí này, nhưng tổ chức này vẫn chưa hành động gì, nên cũng không cần phải gấp. Nhưng bây giờ, lòng thất đã xa lưới, chỉ sợ bệ hạ lo lắng tổ chức thần bí này là do Tề Quốc điều động tiến vào nước ta làm nội ứng. Bên trong quận Đại Lâm, đang trú đóng 500.000 đại quân, cũng không phải là một con số nhỏ. Lâm Phàm đã hiểu ra, chỉ sợ Yến Hoàng, sợ 500.000 đại quân bị tổ chức thần bí này xúi giục. Vậy ta lập tức khởi hành, Lâm Phàm mở miệng nói. Thuận buồm xuôi gió, Khổng Minh Long cười nói, nếu ngươi có khả năng đem nhiệm vụ này hoàn thành, ta nhất định nghĩ biện pháp trước mặt Yến Hoàng bệ hạ, tán dương ngươi thật tốt. Lâm Phàm quay người đi ra, lúc này Tưởng Chí Minh đang ở bên ngoài chờ đợi. Tưởng Chí Minh vẫn muốn trèo lên cành cây cao Lâm Phàm, nhìn thấy Lâm Phàm đi ra, hắn vội vàng đi lên trước nói, Lâm Thiên Hộ, vừa vặn ngươi tới, ngươi đem 200 thủ hạ cầm y vệ của ta, triệu tập lại. Chúng ta đi một chuyến xa nhà xử lý một số việc. Tất cả các ngươi chuẩn bị ngựa kỹ càng ở bên ngoài cửa Đông Thành chờ ta. Vâng. Tưởng Chí Minh liên tục gật đầu. Lâm Phàm đi ra nha môn Nam Chấn Phủ Ti, sau đó trực tiếp chạy tới Tây Sưởng. Cho dù Tây Sưởng không thu hoạch được gì, nhưng đối với tổ chức thần bí này cũng ẩn ẩn hiểu được một chút mới đúng. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm liền từ cửa sau tiến vào Tây Sưởng. Hắn vốn muốn cầu kiến Ngụy Chính một chút, nhưng ông ta không có ở đây. Lâm Phàm liền tìm tới Ngụy Huyền Mân. Lúc này, hắn đang luyện công trong luyện võ trường, nhìn thấy Lâm Phàm đi tới, hắn kỳ quái hỏi. Lâm Thiên Hộ, ngươi đột nhiên đến có việc gì sao? Tới hỏi một ít chuyện, Lâm Phàm đáp. Hoạt động của tổ chức thần bí ở quận Đại Lâm, Tây Sưởng các vị có hiểu rõ không? Tổ chức thần bí? Ngụy Huyền Mân nghe Lâm Phàm nói, cẩn thận suy tư một hồi rồi đáp. Hình như bên kia có chuyện như vậy. Sao thế? Ta phải đi quận Đại Lâm điều tra một chuyến, nên tìm Tây Sưởng để hỏi một chút, xem bên này có ghi chép gì liên quan tới tổ chức thần bí kia hay không. Lâm Phàm đơn giản đem sự tình nói ra. Ngụy Huyền Mân nghe xong liền khẽ nhíu mày, cẩn thận suy tư. Suy nghĩ kỹ một hồi, hắn mới nhớ tới nói. Tổ chức này... Người muốn biết điều gì? Trên dưới Yến Quốc, Tây Sưởng làm án cũng không ít, cũng không chỉ là vụ án này. Mặc dù là điều tra tổ chức thần bí kia, nhưng đây không phải là việc lớn, nên Ngụy Huyền Mân suy nghĩ kỹ một hồi mới nhớ tới. Lâm Phàm liền hỏi. Quy mô của tổ chức này, tình huống đại khái, các vị hẳn là nắm giữ được một chút chứ? Rất ít. Ngụy Huyền Mân trầm giọng đáp. Tổ chức này có một chút thần bí, che giấu hành tung. Nhưng có một điều đặc biệt, người ở bên trong tổ chức này trên cơ bản đều không có tu vi, toàn bộ đều là người bình thường. Hả? Lâm Phàm sững sờ kỳ quái hỏi. Toàn bộ đều là người bình thường sao? Đúng. Ngụy Huyền Mân gật đầu xác nhận. Chúng ta cũng đã thử bắt người của tổ chức này, nhưng đã thử qua nhiều lần đều không thành công. Vậy mục đích của tổ chức này là gì? Ẩn bước tiến vào Yến Quốc chúng ta là muốn làm gì vậy? Ngụy Huyền Mân lúng túng cười nói, vẫn chưa điều tra ra được rõ ràng, chưa thể bắt được người của tổ chức này nên không thể nào thẩm vấn. Nhưng bọn hắn tựa như là đang tìm người. Tìm người? Ngụy Huyền Mân gật đầu. Huỳnh đệ, vụ án này cũng khó làm, không đầu không đuôi, rất khó tra. Cho dù là Tây Sưởng chúng ta đã hao phí rất nhiều, nhưng cũng không thể tìm ra được đầu mối. Tuy nhiên, Ngụy Huyền Mân cũng không nói. Chuyện này Tây Sưởng cũng không quá để tâm đến. Tây Sưởng qua một năm đã làm không biết bao nhiêu đại án, mà vụ án này chỉ là một việc nhỏ trong đó, trước đây cũng chưa được coi trọng. Bây giờ bởi vì nguyên nhân nội ứng của Tề Quốc nên mới khiến cho Yến Hoàng bệ hạ coi trọng. Lâm Phàm đáp, xin đa tạ. Lâm Phàm không thể đạt được điều mình muốn, không khỏi cảm giác hơi thất vọng. À đúng rồi, Ngụy Huyền Mân dường như chợt nhớ tới điều gì liền nói. Bên trong tổ chức này có một quái miêu biết nói chuyện. Quái miêu biết nói chuyện? Lâm Phàm sững sờ hỏi. Là yêu quái sao? Cũng không rõ ràng. Trước đây có một lần, Tây Sưởng chúng ta tập kích một lần tổ chức này. Mặc dù chưa bắt được những người này lại, nhưng nhìn thấy trong đó có một con quái miêu biết nói chuyện. Xin đa tạ. Lâm Phàm gật đầu đứng dậy. Vậy là cũng có một chút manh mối trọng yếu. Sau khi Lâm Phàm rời đi, mặc phục sức thiên hộ cẩm y vệ, đi thẳng tới hướng cổng Đông Thành Yến Kinh mà đi. Lối vào tường thành, lúc này có hơn 200 cẩm y vệ, uy phong lẫm liệt đứng đó. Người đi đường đi ngang qua, đều không ngừng hiếu kỳ đánh giá những cẩm y vệ này. Đại nhân! Tưởng Chí Minh nhìn thấy Lâm Phàm đi ra, vội vàng tiến lên nghênh tiếp cùng kính nói. Các huynh đệ đều đã chuẩn bị xong. Lâm Phàm nhìn thoáng qua 200 cẩm y vệ, lớn tiếng nói. Xuất phát, đi quận Đại Lâm! Sau đó, Lâm Phàm xuất lĩnh 200 cẩm y vệ, theo quan đạo, đi thẳng tới quận Đại Lâm. 200 khinh kỵ, tốc độ không chậm chút nào. Đi chừng 4 tiếng, bỗng nhiên bọn hắn nhìn thấy phía trước, có một đội ngũ mênh mông cuộn cuộn đi tới. Dòng người quân đội này giống như là một đầu trường long, trước sau không nhìn thấy phần cuối, cũng đang hướng phía quận Đại Lâm mà đi. Đi, hỏi đoàn quân kia một chút. Lâm Phàm nghiêng đầu, hướng Tưởng Chí Minh nói. Vâng, Tưởng Chí Minh gật đầu, sau đó cưỡi ngựa hướng phía trước chạy tới. Cũng không lâu sau, Tưởng Chí Minh cưỡi ngựa quay lại nói, Lâm Thiên Hộ là 30.000 thân quân của Trấn Thân Vương cũng đang xuất phát tiến về quận Đại Lâm tiếp quản Tây Quân. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm khẽ gật đầu nói, để ta đi bái phỏng Trấn Thân Vương một chút, các ngươi ở phía sau. Thấy Lâm Phàm quen biết với Trấn Thân Vương, Tưởng Chí Minh cũng có chút ngoài ý muốn. Trấn Thân Vương bây giờ đã là nhân vật nhất nhì của Yến Quốc, không biết bao nhiêu người muốn kết giao mà không được. Lâm Phàm mặc dù chỉ là thiên hộ Nam Trấn Phủ Ti, bình thường mà nói cũng không có tư cách nhận biết Trấn Thân Vương. Nghĩ tới đây, Tưởng Chí Minh thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, Lâm Thiên Hộ đã là một đại nhân vật, mình phải bám thật chắc mới được. Lâm Phàm cưỡi ngựa, hướng phía trước chạy tới. Hắn cũng nhìn binh sĩ trong đội ngũ này. Những binh lính này cả đám đều hữu lực khổng vũ, tinh nhuệ vô cùng. Vừa nhìn đã thấy chi sư tinh nhuệ hiếm thấy. Rất nhanh, Lâm Phàm liền cưỡi ngựa đi vào chỗ binh sĩ ở đầu phía trước nhất của đoàn quân. Lúc này, Tiêu Nguyên Kinh cả người chiến giáp màu trắng, trong tay cầm thanh thường trường thương màu trắng, tinh thần phấn chấn. Chỉ là bề ngoài, sợ rằng cũng không nghĩ ra, vị thiếu niên trẻ tuổi này là tướng quân sắp thống soái 500.000 đại quân. Tiêu Nguyên Kinh thấy Lâm Phàm tới, có chút khách khí, nguyên bản có thân binh muốn ngăn cản Lâm Phàm tiếp cận. Hắn lại giơ tay lên, để cho thân binh cho đi vào. Lâm Phàm cưỡi ngựa, tiến tới bên cạnh Tiêu Nguyên Kinh nói, Trấn Thần Vương, thật đúng là có duyên, ngài đã mang theo đội ngũ xuất phát đi quận Đại Lâm sao? Đúng, Tiêu Nguyên Kinh gật đầu nói, Lâm Thiên Hộ đi đâu vậy, chẳng lẽ cũng đi quận Đại Lâm? Chính xác, đi quận Đại Lâm để xử lý việc phải làm. Lâm Phàm cười nói, cuộc sống ở quận Đại Lâm chưa quen, tới lúc đó có thể phải dựa vào Trấn Thần Vương, giúp đỡ nhiều một chút. Cứ như vậy chạy tới, lại chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây, mà còn mang theo 200 người, làm sao tìm được tổ chức thần bí kia chứ? Bây giờ gặp được Tiêu Nguyên Kinh, ngược lại có thể thuận tiện không ít. Nhưng nói như vậy, vậy thì nếu như người đã nói như vậy, vậy thì hãy mang người theo chúng ta cùng đi. Tiêu Nguyên Kinh nói, như vậy tự nhiên không thể tốt hơn. Lâm Phàm gật đầu. Sau đó, Cẩm Y Vệ liền đi theo 30.000 đại quân, cùng hướng quận Đại Lâm mà đi. Mặc dù tốc độ so với trực tiếp cưỡi ngựa lao tới quận Đại Lâm sẽ chậm hơn rất nhiều, nhưng tốc độ cũng coi là có phần nhanh. Mấy ngày nay, Lâm Phàm thỉnh thoảng sẽ cùng Tiêu Nguyên Kinh tâm sự, nhưng đa phần là Tiêu Nguyên Kinh chủ động tìm tới hắn. Hơn nữa, nội dung việc nói chuyện cơ hồ đều có quan hệ tới Vương Cầu Tử. Rất hiển nhiên, Tiêu Nguyên Kinh đối với Vương Cầu Tử cảm thấy rất hứng thú, không ngừng muốn thám thính việc có liên quan tới Vương Cầu Tử. Thời gian 6 ngày, cuối cùng đội ngũ mênh mông cuồn cuộn đã gần đến nơi, còn cách 10 dặm là tới được quận thành Đại Lâm. Phía trước đã có không ít người ra nghênh đón. Trưởng quận Hoàng Chí xuất lĩnh quan chức có thân phận từ trên xuống dưới của quận Hoàng Đại Lâm, cùng với một đám tướng lĩnh của Tây quân, thật sớm đã đứng ở chỗ này để chờ. Đương nhiên, người bọn hắn nghênh tiếp chính là Tiêu Nguyên Kinh, chứ không phải là Lâm Phàm. Nếu như Lâm Phàm một mình đến đây, có thân phận là khâm sai, Hoàng Chí tự nhiên cũng sẽ tiến đến nghênh đón. Nhưng hắn cùng Tiêu Nguyên Kinh đi cùng một chỗ, hào quang hoàn toàn đã bị Tiêu Nguyên Kinh bao trùm. Tiêu Nguyên Kinh trên người mặc chiến giáp trắng, ngay cả ngựa cũng là màu trắng, anh tư bất phàm, dẫn đầu đi ở phía trước đội ngũ. Không ít võ tướng nhìn thấy hình dáng Tiêu Nguyên Kinh, trong nháy mắt đều toát ra vẻ phức tạp. Những võ tướng này, đại đa số đều đối với Trấn Thần Vương Tiêu Nguyên Kinh tôn sùng. Nhưng bây giờ, Tiêu Nguyên Kinh đi tới quận Đại Lâm là vì cướp đoạt binh quyền của Trấn Tây Hầu. Trong đó, có một võ tướng tuổi tác tương tự Tiêu Nguyên Kinh đang đứng bên cạnh trưởng quận Hoàng Chí. Đây chính là thế tử của Trấn Tây Hầu, Diệp Lương Bình. Diệp Lương Bình cũng được coi là thế hệ tuổi trẻ của quân ở trong Yến Quốc. Tuấn Kiệt chi tài ít có, còn có thân phận là thế tử của Trấn Tây Hầu, cũng coi là nhân trung chi long. Nhưng so với Trấn Thân Vương, một thân bạch giáp ở trước mặt, chênh lệch quá lớn, lập tức đã phân cao thấp. Tại hạ Diệp Lương Bình, thế tử của Trấn Tây Hầu, xuất lĩnh tướng sĩ Tây quân đến đây, cung nghênh Trấn Thân Vương. Lúc này, Diệp Lương Bình dẫn đầu đi lên trước, ánh mắt phức tạp, nhìn về hướng Tiêu Nguyên Kinh. Đối với Tiêu Nguyên Kinh, Diệp Lương Bình đã cực kỳ tôn sùng. Thậm chí lúc trước, Trấn Tây Hầu đã từng nói, nếu như có cơ hội, muốn để Diệp Lương Bình làm thuộc hạ cho Tiêu Nguyên Kinh để học tập nhiều một chút. Thật sự không nghĩ đến, chỉ trong nháy mắt, hắn đã trở thành thuộc hạ của Tiêu Nguyên Kinh. Nhưng ở tình huống này lại có chút bất đồng. Thế tử khách khí, Tiêu Nguyên Kinh mặt không biểu tình tung người xuống ngựa. Lúc này, trưởng quận Hoàng Chí cũng đi lên trước, khắp khuôn mặt đều là nụ cười rồi nói. Tại hạ trưởng quận Đại Lâm, xin cúi chào vương gia. Miễn lễ, Tiêu Nguyên Kinh nhìn thoáng qua bốn phía. Tất cả mọi người mời trở về đi, làm phiền thế tử, mang ta đi vào trong quân doanh để nghị sự. Quan chức ở đây, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ. Theo lý thuyết, Tiêu Nguyên Kinh đến quận Đại Lâm để nhận chức, bọn hắn được xem như là quan chức bản địa, trong ngày đó đều sẽ mở tiệc chiêu đãi một phen. Điều này cũng tốt, vì mượn cơ hội sẽ cùng nhân vật như Tiêu Nguyên Kinh tiếp xúc nhiều một chút, có thể có cơ hội vỗ mông ngựa. Dù sao, Tiêu Nguyên Kinh bây giờ tay đã cầm trong tay Tây Quân, danh tiếng không thôi, cho dù là thái tử cũng kém không ít. Giống như bọn hắn, tuy ở quận Đại Lâm quyền lực cũng không nhỏ, nhưng ai cũng có một tâm tư muốn được vào Yến Kinh quan. Quận Đại Lâm là chỗ Tây Thủy, một quận mà chú đóng 500.000 đại quân, nếu muốn phát triển kinh tế cũng khó khăn. Nhưng Tiêu Nguyên Kinh cũng không thích những điều như vậy. Hắn lúc này chỉ vào Lâm Phàm sau lưng nói, vị này là Khâm Sai phụ hoàng ta sai phái tới. Cẩm y vệ Lâm Phàm, các vị nên chuẩn bị kỹ càng yến hội, ta còn có quân vụ trong người, các vị cùng Lâm Phàm cố gắng uống một chầu đi. Lâm Phàm, ngươi ở bên trong ban sai của quận Đại Lâm, nếu có chuyện gì, tùy thời có thể đến nói với ta một tiếng. Tiêu Nguyên Kinh nói, ngay trước nhiều quan chức như vậy mà nói ra lời này, chính là Tiêu Nguyên Kinh đã cho Lâm Phàm bảo đảm ở quận Đại Lâm. Tối thiểu nhất, Lâm Phàm trên quan trường tại quận Đại Lâm, nếu có gì xảy ra ngoài ý muốn, trên cơ bản có thể nói là thông suốt, không ai dám tìm hắn để gây phiền phức. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền cười gật đầu. Chờ tại hạ xong xuôi việc phải làm, liền sẽ đi bái phỏng Trấn Thân Vương. Chúng ta đi. Tiêu Nguyên Kinh nói xong, liền cưỡi ngựa mà rời đi. Hắn mới đến, tự nhiên là muốn làm quen với 500.000 đại quân, để sắp xếp bố trí, mới là việc khẩn cấp trước mắt, nào có tâm tư cùng một chỗ uống rượu với quan lại. Đồng đảo võ tướng, mang theo Tiêu Nguyên Kinh cùng 30.000 thân quân rời đi. Sau khi bọn hắn rời đi, đám người trưởng quận Hoàng Chí trợn tròn mắt, hắn và một đám quan chức cùng nhìn nhau, trong lòng nhịn không được ám đạo. Chuyện gì thế này? Bọn hắn đã chuẩn bị nghi thức thịnh đại để hoan nghênh, không có khả năng lại lãng phí như vậy. Sau đó, Hoàng Chí nhìn về hướng Lâm Phàm nghĩ thầm. Thôi được rồi, sẽ để dành cho vị Khâm Sai này vậy. Khâm Sai đại nhân, ha ha ha, kính đã lâu, Hoàng Chí đi lên phía trước. Hoàng Chí ngoài 50 tuổi, dáng người hơi mập mạp. Tuy là quan văn, nhưng khi nói chuyện lại có chút phóng khoáng. Đây cũng là thói quen, vì có liên quan tới quan trường ở quận Đại Lâm. Nơi này chú đóng nhiều quân đội như vậy, cho dù là quan văn, tiếp xúc lâu dài, ít nhiều cũng có một chút khí chất của võ quan. Xin chào, ta là Cẩm y vệ Lâm Phàm, xin hỏi ngài là... Lâm Phàm khách khí nói, Hoàng Chí liền đáp. Ta là trưởng quận Đại Lâm, Hoàng Chí. Hóa ra Hoàng trưởng quận... Cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh. Ta cũng là cửu ngưỡng đại danh ngài. Lâm Phàm cùng Hoàng Chí khách sáo lẫn nhau. Hai người đều không quen biết nhau, làm sao mà biết đại danh của nhau chứ? Đã sớm biết, Khâm Sai đại nhân tới, quận thành chúng ta đã chuẩn bị nghi thức thịnh đại để hoan nghênh. Mời! Trong lòng của hắn ám đạo, chuẩn bị một phen công phu lớn như vậy. Nhưng tốt xấu cũng không phí công bận rộn, cuối cùng có thể phát huy được tác dụng. Lâm Phàm trong lòng cũng nắm chắc, biết là chuyện gì đang xảy ra liền nói. Vậy thì ta từ chối thì bất kính. 200 cẩm y vệ cùng đông đảo quan văn của quận Đại Lâm về tới quận thành Đại Lâm. Mặc dù Lâm Phàm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tiến vào thành quận Đại Lâm vẫn bị chấn kinh. Cái này cũng quá long trọng. Hai bên toàn bộ là quần chúng nhiệt liệt hoan nghênh, rằng đèn kết hoa, múa sư múa rồng, tràng diện này... Hoan nghênh Trấn Thân Vương, hoan nghênh Tứ Hoàng Tử. Hai bên dân chúng lập tức hoan hô. Đây đều là người đã sớm được an bài tốt. Hoàng Chí trên mặt lập tức có chút khó coi. Đúng là bó tay. Trong lòng của hắn ám đạo, đám người kia không có mắt hay sao? Không thấy nhóm người này là cẩm y vệ à? Hoàng trưởng quận sớm đã sắp xếp những người này, tự nhiên trong lòng cũng có khốn hoặc. Không phải đã nói là hoan nghênh Trấn Thân Vương sao? Làm sao quận thủ đại nhân lại mang vào một đám cẩm y vệ chứ? Nhưng quận thủ đại nhân đều đã giao phó xong, nhất định là phải nhiệt tình hoan hô. Vạn nhất vị Trấn Thân Vương này mặc quần áo cẩm y vệ để điệu thấp đi tuần thì sao đây? Tràng diện lớn như thế này dùng để hoan nghênh một đám cẩm y vệ đúng là thật đáng tiếc. Cho dù là Khâm Sai cũng hoàn toàn không dùng được phái đoàn dạng như vậy. Lâm Phàm cùng rất nhiều cẩm y vệ đi theo Hoàng Chí đi tới trước một tòa tiểu lâu. Đây là tiểu lâu nhất nhì ở quận Đại Lâm, lúc này cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Cho dù là 200 cẩm y vệ, cũng có thể tùy tiện dung nạp được. 200 cẩm y vệ bôn ba nhiều ngày, ở lầu 1